Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, không bản, 2,655 lạng. Shiranui Zenma toàn bộ tích chữ 265 năm lạng là khái niệm gì? Có thể mua vài món quần áo mới, hoặc là ăn mấy chục đốn mì sợi. Đương nhiên, quần áo không thể là cao đương hóa. Mì sợi cũng không thể là xa hoa phần món ăn loại hình cảm giác lên. Hỏa quốc 265 năm lạng, đại khái cũng thì tương đương với kiếp trước Hoa Hạ 3.500 đồng tiền, chú, là một tên cô nhi. Shiranui Zenma có thể ở trường học món ăn đường miễn phí ăn cơm. Hàng năm còn có thể lĩnh đến hai bộ quần áo mới. Áo cơm không lo. Sinh hoạt căn bản không có vấn đề, vì lẽ đó phân phát tiền tiêu vặt thật rất ít, mỗi tháng chỉ có 1.000 lạng, tùy tiện mua điểm đồ ăn vặt liền tiêu hết qua đi. Shiranui Zenma chỉ là cái tiểu hài tử. Đối với dự trữ không khái niệm gì, vì lẽ đó tổng cộng cũng là tích góp chút tiền này. Cơ bản có thể xem như là toàn Konoha nhất nghèo người qua đời cha mẹ đúng là có di sản để cho hắn. Nhưng Konoha thôn nghiêm ngặt quy định, cô nhi ở ninja trường học tốt nghiệp trước không có quyền lấy dùng di sản. Vì lẽ đó này không tới 3.200, chính là toàn bộ của hắn gia sản nên đủ đi. Shiranui Zenma âm thầm gật đầu. Lập tức áng chừng tiền liền ra cửa, tuy rằng đây là một ninja thế giới, nhưng khoa học kỹ thuật cũng không phải là không tồn tại. Từ lúc 20 năm trước, mọi người cũng đã phát minh thực dụng đèn điện, bởi vậy thời đến buổi tối, Konoha thôn vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang, dòng người đông đảo, chú, đương nhiên, bởi nhẫn thuật sức mạnh phi thường mạnh mẽ, kiên thuyền lợi pháo căn bản là không có cách đối kháng. Vì lẽ đó khoa học kỹ thuật ở thế giới này cũng không thế nào được coi trọng, phát triển rất không thăng bằng. Thậm chí bị rất nhiều ninja coi là kỳ kỹ dâm xảo, bằng môn tà đạo, siếc ảo thuật, ninja nghiên cứu khoa học, rất dễ dàng gặp phải đồng hành khinh bỉ cùng trào phúng ở trong thôn chuyển động. Shiranui Zenma liền tới đến toàn thôn to lớn nhất nhẫn cụ tiệm. Đầy điểm đường, xin hỏi, nơi này có sen bon sao? Hắn ngẩng đầu lên hỏi hắn mang theo toàn thân ra khi đi tới này. Vì là chính là mua chút senbon để luyện tập shuriken, mặc dù là nhất thường dùng. Tất học một môn ám khí, nhưng dưới cái nhìn của hắn, chỉ nắm giữ trụ cột nhất shuriken ở trong thực chiến cũng không có thập quá bất cẩn nghĩa muốn đưa. Đến hại người thậm chí giết ngược lại tác dụng, còn muốn dựa vào châm loại ám khí loại này khá là bí mật. Chuyên nghiệp ám khí mà ở đông đảo châm loại ám khí bên trong. Senbon lại là tương đối dễ dàng nắm giữ một loại, mà thuận tiện nắm sử dụng, đối với hiện giai đoạn hắn tới nói không thể thích hợp hơn. Tuổi trẻ nữ nhân viên cửa hàng nhìn thấy Shiranui Zenma, khẽ mỉm cười, cúi người nói rằng, có à, tiểu đệ đệ ngươi chuẩn bị mua cái gì dạng senbon? Có ra sao? Shiranui Zenma gãi gãi đầu nữ nhân viên cửa hàng chỉ tay bên cạnh tường. Nói, ây, trong cửa hàng tổng cộng có 3 loại chất liệu senbon, mỗi loại đều có lớn, tiểu hai thước. Shiranui Zenma theo ngón tay của nàng nhìn lại, liền nhìn thấy trên tường mang theo 6 cái senbon, tam đại 3 tiểu, tướng mạo mới nhìn tựa hồ đều không khác mấy, 3 loại chất liệu là cái nào, 3 loại khác nhau ở chỗ nào sao? Nữ nhân viên cửa hàng giới thiệu. Bình thường nhất senbon là sắt chế, giá cả rẻ tiền, thích hợp hàng ngày luyện tập hoặc là lượng lớn sử dụng khá một chút thép luyện senbon. Cường độ càng cao hơn, mà không dễ gì sắt cùng hư hao. Trung nhẫn, thượng nhẫn khá là thường dùng loại này, còn có một loại do đặc thù hợp kim chế thành senbon. Nó có sự hòa hợp chakra đặc điểm, có thể kết hợp ninja chakra. Do đó phát huy ra to lớn uy lực. Đương nhiên, ngoại trừ tinh thông senbon ninja ở ngoài, người bình thường sẽ không mua loại này, giá cả đều là bao nhiêu? Shiranui Zenma để sát vào nhìn một chút. Vừa nói, sát chế Senbon 1,020 căn. Thép luyện Senbon 500 lạng một cái cho tới sự hòa hợp chakra Senbon mà. Tiểu 8002 một cái. Lớn 9,5002 một cái. Như thế quý. Shiranui Zenma không khỏi líu lưỡi, chính mình này hơn 2002. Tiện nghi nhất sát chế Senbon cũng là có thể mua 20 mấy cây mà thôi. Hắn suy nghĩ một chút nói. Mua 5 cái sát chế Senbon đi, nữ nhân viên cửa hàng nói rằng. Sát chế Senbon đều theo 10 cái bán nha. Tiểu đệ đệ, 10 cái sát chế ngàn vốn là 1000 lạng. Lập tức hoa 1000 lạng. Shiranui Zenma thật là có điểm không nỡ, chính mình chỉ là mua để luyện tập. 5 cái thừa sức hắn xoắn suýt một hồi. Lại nhìn một chút trên tường quải mấy cái hàng mẫu. Vậy ta mua 5 cái sắt chế Senbon. Lại thêm 1 cái thép luyện Senbon. Có thể không? Cái này mà. Nữ nhân viên cửa hàng quệt mồm. Tựa hồ đang suy nghĩ. Xin nhờ A đại tỷ tỷ. Ngược lại tổng giá trị cũng là 1000 lạng. Người liền bán cho ta đi. Shiranui Zenma không thể làm gì khác hơn là ỷ vào sinh lý tuổi tác đáng. Thẹn địa bắt đầu bán manh. Nữ nhân viên cửa hàng bỗng nhiên cười lên. Cúi người nhéo Shiranui Zenma mặt. Nói rằng, vậy cũng tốt, thông qua bán đi nhan sắc. Shiranui Zenma cuối cùng lấy 1000 lạng giá cả. Mua được 5 cái sắt chế Senbon cùng với 1 cái thép luyện Senbon. 6 cái đều là trọng đại loại trong tay áng chừng thép luyện Senbon. Hắn rất nhanh sẽ có chút hối hận rồi, đồ chơi này cùng sắt chế thật giống cũng không khác biệt quá. Lớn, chính mình chỉ là nắm để luyện tập, lại không phải thực chiến. Hoa tiền này làm gì có điều mua liền mua đi, ngược lại hiện tại không cần. Sau đó cũng hầu như là muốn dùng về đến nhà. Shiranui Zenma trực tiếp liền tiến vào tạp Monomer. Ở gian phòng một bên chất thành 2 cái phá dương gỗ sau khi. Hắn liền dùng tay phải ngón tay mang theo 4 cái Senbon. Liếc một cái dương gỗ. Lập tức đột nhiên vứt ra. Phốc phốc. Liên tiếp vài tiếng nhẹ vang lên. Dưới ánh đèn lờ mờ. Mơ hồ có thể nhìn thấy có vụn gỗ vỡ lên. Cũng không tệ lắm. Shiranui Zenma gật gật đầu. Lập tức tiến lên đem 4 cái Senbon thu hồi ở tạp vật luyện tập một hồi. Mắt xem thời gian muốn đến ban đêm 9 giờ. Hắn mới dọn dẹp một chút. Trở lại gian phòng của mình nằm ở trên giường. Nhìn trần nhà, Shiranui Zenma không khỏi lại có chút xuất thần sau một chốc. Hắn làm như đột nhiên nghĩ tới điều gì. Một cái vươn mình từ trên giường lên. Cầm một cái Senbon. Vội vã địa chạy vào phòng vệ sinh, nhìn trên gương non nớt thanh tú khuôn mặt. Lại cúi đầu nhìn trong tay Senbon, vật này sẽ không phải là Shiranui Zenma, do dự mấy giây. Sau đó liền đem Senbon ngậm ở trong miệng, hóa ra là cái này. Nhìn trên gương ngậm, cây tăm, hình tượng. Shiranui Zenma nhất thời lộ ra nụ cười. Nguyên lai nguyên tác bên trong chính mình ngậm không phải cây tăm. Là Senbon. Senbon mới là bản thể a. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới chú 1, Ichikaru mì sợi bán mì sợi bên trong tiện nghi nhất chính là 60 lạng một bát. So sánh trên thực tế mì sợi giá cả, cũng biết 5 đến 10 lạng hòa quốc tiền đại thể thì tương đương với trên thực tế một nguyên nhuyễn muội. Tệ chú 2, Hokage khoa học kỹ thuật cây rất quỷ dị. Có lúc thông tin dựa vào hống. Có lúc nhưng liền máy vi tính đều có. Xà thúc nắm giữ hạt nhân khoa học kỹ thuật. Orochimaru rất sớm đã có laptop. Có sợ hay không? Ta phỏng chừng hẳn là Kishimoto ở phương diện này không xử lý tốt. Bác một đống lớn quyển sách ngầm thừa nhận Hokage thế giới lúc này toàn thể trình độ khoa học kỹ. Thuật đại thể tương đương với thế kỷ trước những năm 70-80 nước ta. Nhưng phát triển được khá là dị dạng, mà trừ số ít người, như Orochimaru, ở ngoài, toàn bộ nhẫn giới phổ biến xem thường khoa học kỹ thuật. Coi khoa học kỹ thuật vì là, kỳ kỹ dâm xảo, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả.